Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 27, Mỹ lệ liền là chân lý. Năm 2018 ngày 14 tháng 5 tông chủ thực sự là đau đầu sắp nứt. Tuy rằng từ lúc mới quen thời điểm liền biết Triệu Trầm Lộ tuyệt đối là đáng ghét tinh bên trong. Cực phẩm mắt thấy Kim Ngọc Thành cái kia bầy túc lão bị nàng dàn vặt điện náo loạn. Làm khán giả có một phen đặc biệt lạc thú. Nhưng là lúc đó tông chủ còn có thể đối với cái kia chút gào khóc hét ầm Kim Ngọc các bô lão ôn. Ngôn khuyên bảo bọn họ muốn nhìn thấy tiến trình của lịch sử. Nhìn thấy người mới thay người cũ tất nhiên. Khuyên bảo bọn họ muốn học bao dung tính cách tung bay nhảy thoát người trẻ tuổi. Chính xác dẫn dắt bọn họ trưởng thành. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chính mình thực sự là rất ngu hết sức ngây thơ. Lại sai đem Triệu Trầm Lộ xem là cái kia loại có thể tạo nên thanh niên tuấn kiệt. Lại không nghĩ rằng đó là một ở một vạn năm trước liền mục nát đến không có thuốc nào cứu được nữa. Cạn, bây giờ đích thân kết cục lĩnh giáo người này đáng ghét chỗ. Xuất huyết não phảng phất đại giang dâng trào, tinh hà dâng trào, nếu không có thánh tông độc truyền tuyệt kỹ thánh tâm áp chế. Hắn lúc này đã sớm cùng Triệu Trầm Lộ làm sinh tử đấu. Ngươi cân nhắc qua không có, nếu như ngươi thật đang khiến cho người không nhịn được, ta cũng có thể mặc kệ cái gì trước đưa trình tự. Trực tiếp truyền ngôi cho hắn, quản người trong thiên hạ cái gì thuyết pháp. Triệu Trầm Lộ gật gật đầu, đương nhiên cân nhắc qua, nhưng ta làm ngày xưa tiên tôn, thừa hành là tuyệt không cùng phần tử khủng bố đàm phán tín điều. Vì lẽ đó người uy hiếp ta là không có tác dụng. Uy hiếp, hai người chúng ta rốt cuộc là ai bắt đầu trước uy hiếp? Là ta à, nhưng này cùng cuộc đời của ta tín điều cũng không mâu thuẫn. Ta chỉ là không cùng phần tử khủng bố đàm phán. Chưa nói mình không thể làm phần tử khủng bố. Ngược lại, uy hiếp vơ vét xấu quỷ là hồng nhan kẻ gây họa kỹ năng cơ bản. Tóm lại, ngươi không để ta dễ chịu, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được khen là xấu quỷ tông chủ là thật không lời nào để nói. Trong lòng đã hoàn toàn kiên định quyết tâm. Nhất định muốn truyền ngôi cho Vương Cửu, sau đó xin nhờ thiên ngoại thần kiếm đại nghĩa diệt thân. Đem thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ tiến lên. Suy nghĩ nhiều rồi lão đầu, lại quá 100 năm, 1000 năm, 10000 năm, mọi người nhớ kỹ cũng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Mà không phải cái gì sỉ nhục trụ. Đời sau văn nhân nhà thơ càng là sẽ trăm phương ngàn kế cho ta tẩy trắng. Đem ta tạo thành có tình có nghĩa rắn rết mỹ nhân. Trái lại hình tượng của ngươi rất có thể biến thành tàn hại giai nhân thái giám chết bầm. Ngươi, chấm ngoặc kép, tông chủ quả thực á khẩu không trả lời được. Bởi vì tuy rằng Triệu Trầm Lộ nói sỉ nhục tính 10 phần. Nhưng, đừng nói cái gì đời sau văn nhân. Dù cho liền mắt ở hiện tại, các nghệ thuật gia cũng đặc biệt yêu thích cho trong lịch sử cái kia chút phạm vào tội lớn ngập. Trời nữ nhân ma đầu hát tán ca, mà khán giả tiếng vọng còn tốt đến kỳ lạ. Cho tới hắn không chỉ một lần cân nhắc qua có muốn hay không cho toàn bộ đại lục người làm một lần. Tinh thần tinh chế, nhìn tông chủ rơi vào khổ não, Triệu Trầm Lộ săn sóc nói. Vì lẽ đó ngươi tội gì như thế nhằm vào ta đây? Đại gia liền như quá khứ 20 năm qua như vậy bình an vô sự không tốt sao? Ta lúc nào nhằm vào quá ngươi? Ta chỉ là muốn vì là Thánh Tông mưu một phần tương lai. Mưu một phần thái bình mà thôi. Là chính ngươi đụng vào. Ngươi bình thường nếu như làm việc khiêm tốn một chút. Làm sao khổ lo lắng bị người yêu đại nghĩa diệt thân? Triệu Trầm Lộ có lý có chứng cứ nói, dài đến xinh đẹp như vậy còn muốn theo khuôn phép cũ địa làm việc. Đơn giản là đang làm nhục khuôn mặt này. Chấm ngoặc kép, a thật không tiện, cái cảm giác này khả năng đối với ngươi mà nói thái quá cao thâm, khó có thể lý giải. Ta còn là thay cái phương pháp nói rõ đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ một mặt áy náy nỗ lực giải thích. Cũng tỉ như, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, ta biết, tông chủ đầy người uể oải. Ngươi muốn thế nào? Muốn ta từ bỏ tông chủ truyền thừa? Triệu Trầm lộ nói ra, cái kia cũng không trở thành. Ta biết ngươi truyền ngôi cho Vương Cửu cũng là nghiêm túc từng làm suy tính. Mà hắn nếu tình nguyện đồng ý, ta đương nhiên càng sẽ không gây trở ngại hứng thú của hắn. Chỉ có điều, hắn người này làm việc chết suy nghĩ, không ai hướng dẫn lời thường thường đụng vào trong ngõ cụt đi. Vì lẽ đó ta cần ngươi làm tiền bối, cho hắn một điểm chính xác dẫn dắt. Ngoặc kép, chính xác dẫn dắt, tông chủ nhíu lại đầu lông mày, ngươi lại ở đánh ý định quỷ quái gì? Rất đơn giản, ngươi truyền ngôi trước sửa chữa một hồi môn quy, đem thánh tông hạt nhân lý niệm hơi sự tình sửa chữa. Ở quan ái tương châu đại lục, quan yêu văn minh nhân loại phía sau tăng cường một cái. Quan ái đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, hồ đồ, tông chủ quả thực giờ khóc giờ cười. Ngươi cho rằng thánh tông môn quy là nhà ngươi giấy bản. Nghĩ tô xóa và sửa đổi liền tô xóa và sửa đổi. Hơn nữa ngươi này thêm căn bản không ra ngô ra khoai. Ngươi là đem mình cùng tương châu đại lục, văn minh nhân loại cũng liệt vào. Có gì không ổn sao? Ta chính là vĩ đại như vậy. Triệu Trầm lộ nói ra. Tóm lại, nhu cầu ta đề nghị. Cụ thể thi hành thế nào ngươi có thể phát huy tính năng động chủ quan? Ngươi giàu gì cũng là đường đường thánh tông chi chủ. Không sẽ chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được chứ. Ngươi cũng biết ta là đường đường thánh tông chi chủ. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ nói ra. Ta còn là ngày xưa cửu tiên tôn cộng thêm đương nhiệm đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đây. Ngươi phải cùng ta bày thân phận sao? Loại này tiền bối danh hiệu đè xuống. Cũng thật là để tông chủ không lời nào để nói. Đổi thành cái kia chút không biết trời cao đất rộng người tu tiên, có lẽ còn có thể cười ha ha. Đem Triệu Trầm lộ xem là lời điên khùng lời say. Thế nhưng tận mắt chứng kiến quá hồng hoang di tích thánh tông tông chủ. Nhưng rất rõ ràng cửu tiên tôn phân lượng, đó là thứ thiệt văn minh nhân loại chúa cứu thế. Ở vào mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm trong lịch sử nhân loại tu tiên đỉnh phong đại nhân vật. Phân lượng xác thực so với hôm nay cái gì thánh tông tông chủ muốn trầm trọng nhiều lắm. Thánh tông thống ngự tương châu 2000 năm, là thiên hạ công nhận tiên đạo người đứng đầu. Thế nhưng bắt được cửu châu thời đại, sợ cũng chính là một người cùng sở thích xé. Học viện xã đoàn các loại tổ chức. Dù sao người đứng đầu tu vi mới bất quá đảo hải cảnh. Bắt được cửu châu thời đại nhiều nhất coi là một sức mạnh trung kiên. Nếu như không phải Triệu Trầm lộ lời nói cử chỉ thực sự cùng đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, nửa điểm không dừng, tông chủ cũng sẽ không vẫn coi nàng là làm mầm hỏa. Được rồi, ta sẽ nghĩ một chút biện pháp để hắn đối với ngươi mở một mặt lưới. Không đúng, mở một mặt lưới là không có khả năng. Hắn làm việc phi thường nhận thức lý lẽ cứng nhắc, cho nên phải đổi nhất định phải liền môn quy đồng thời đổi. Đồng thời còn phải có một cái lý do nói cho qua. Ngoặc kép, phiền toái như vậy, nếu không chính ta liền xử lý. Tội gì lãng phí thời gian cùng ngươi giao thiệp với? Ngươi cho rằng ta hết sức yêu thích cho ngươi ngột ngạt sao? Tông chủ cũng là tức giận phản tiếu, đi qua 20 năm ngươi cho ta ngột ngạt còn thiếu sao? Ngươi là muốn mở mang kiến thức một chút ta toàn tâm toàn ý làm cho người ta ấm ức bản lĩnh sao? Ngoặc kép, miễn, vậy ngươi nói môn quy muốn thế nào hợp tình hợp lý địa cải biến mới có thể để tiền bối tín phục? Triệu Trầm lộ nói ra, ta vừa rồi không phải giơ ví dụ sao? Liền nói thánh tông tôn chỉ là quan ái tương châu, quan nhân loại yêu, quan ái đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, chấm ngoặc kép, này cũng có thể làm cho người tin phục. tại sao không thể? Coi như người bình thường không tín phục, nhưng hắn vẫn là thiên ngoại thần kiếm a. Dòng suy nghĩ khác hẳn với người thường, hết sức dễ dàng lừa dối. Ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, ở văn minh nhân loại bên trong, thuần khiết không tì vết mỹ lệ ngang ngửa chân lý. Quan yêu mỹ nhân chẳng khác nào quan ái chân lý phát ngôn viên. Là nhân loại từ hoang man đi vào văn minh cần phải bước đi. Là thà rằng hy sinh 10 triệu người cũng không thể dao động chút nào tín ngưỡng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu. Ngoặc kép, này cũng có thể lý giải. Đương nhiên có thể, Triệu Trầm Lộ nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại là một loại thiếu hụt sinh vật. Vì lẽ đó cụ có dạng gì vấn đề đều chẳng có gì lạ. Mà muốn dẫn dắt nhân loại hướng đi con đường chính xác, cũng không thể một lần là xong. Mà muốn từ từ đồ chi. Vì lẽ đó giống ta loại này tình huống đặc biệt, đương nhiên phải đặc thù đối đãi. Người cứ như vậy nói với hắn, hắn nhất định sẽ hiểu. Hai người đang nói, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến Vương Cửu thanh âm, nói xác thực có đạo lý. Mỹ lệ là cực kỳ quý giá mà hiếm hoi phẩm chất, nhất là đối với người tu tiên mà nói. Có thể duy trì tự thân xinh đẹp trí cao vô thượng tính. Càng là đặc biệt vì là không dễ. Nếu như Thánh Tông xuất phát từ cái góc độ này, đối với nàng tiến hành đặc biệt chăm sóc, ta là có thể tiếp nhận. Vương Cửu đột nhiên xuất hiện, đúng là đem Tông chủ sợ hết hồn. Ngươi đều nghe, lúc nào? Một bên hỏi, một bên cũng trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Này thiên ngoại thần kiếm bây giờ khôi phục thực lực không tới 1%. Nhưng hành động đã bí mật đến chính mình hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Còn là nói cùng Triệu Trầm Lộ đối thoại thời gian đối với xuất huyết não kích thích. Đã rất lớn che mắt nguyên thần của chính mình. Dẫn đến liền gần thân nhân biến hóa đều không phát hiện được. Vương Cửu thì lại nói ra. Từ hai người các ngươi ra ngoài nói chuyện riêng thời điểm ta liền đang nghe. Cho nên nàng mới, vừa quấy nhiễu ngươi đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cứ như vậy cũng có thể tiếp thu à? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Quấy nhiễu, cũng không có à. Ta bởi vì nàng nói rất có đạo lý. Ở xã hội loài người, xinh đẹp phái nữ xác thực được hưởng các loại đặc quyền. Mà đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đặc quyền tự nhiên cũng nên là đệ nhất thiên hạ. Ngươi không cảm thấy, loại này xem mặt thế giới hết sức không công bằng sao? Nhưng thế giới loài người từ đến liền không có công bằng quá a. Không công bằng mới là nhân loại làm thiếu hụt sinh vật thái độ bình thường. Trên thực tế, thật sự của các ngươi chính là một mực xem mặt a. Vương Cửu lộ ra một bộ ngươi làm sao liền như. Thế trụ cột tri thức cũng không biết biểu tình thất vọng. Mà thân ta là người lãnh đạo, coi như không ủng hộ loại này đạo lý. Ở tiền nhiệm sơ kỳ cũng sẽ không tùy tiện lấy thủ đoạn cường ngạnh đi thay đổi nó. Nếu như Thánh Tông tôn chỉ cho rằng mỹ lệ là một loại đáng giá tôn trọng cùng ưu đãi phẩm chất. Ta đương nhiên cũng sẽ tôn trọng tiền nhiệm tông chủ lưu lại quy định. Nói xong. Vương Cửu liền nghiêm túc nhìn tông chủ, vì lẽ đó, hiện tại liền muốn nhìn ngươi xử trí như thế nào cái vấn đề này. Tông chủ bị ném tới một cái khoai, lang bỏng tay, quả thực dở khóc dở cười, ta còn có thể xử trí như thế nào? Đương nhiên là trở lại sửa chữa môn quy, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cười nói, sớm như thế hợp tác không thì không có sao. Sau đó chuyển hướng Vương Cửu, đến, thân ấy, chúng ta nghĩ biện pháp đồng thời đem Thanh Liên kiếm điển trả lại như cũ đi. Lấy sức một người đem đánh rơi rơi hồng hoang tuyệt học ngược thôi diễn hoàn nguyên đi ra. Đương thời chỉ có ngươi có thể làm được đến, làm ngươi tiền nhiệm trước danh vọng tích lũy, đủ có thể khiếp sợ thiên hạ. Chấm ngoặc kép, tông chủ nghe vậy quả thực muốn tại chỗ nhảy lấy đà. Nữ nhân này trở mặt cũng biến đổi quá nhanh đi. Nhưng vô luận như thế nào, Triệu Trầm Lộ trở mặt, có thể miễn cưỡng xem như là song phương đạt thành ý hướng hợp tác sau này lấy lòng cử chỉ. đối với ba viện phát triển cũng vô cùng hữu ích. Trong lòng mình Nộ Hải Phong ba, bề ngoài vẫn là không có chút rung động nào địa lộ ra nụ cười. Tốt, vậy làm phiền tiền bối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.